Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, trang 140. Ta hy vọng ăn nặc, nhiều lắm, En có thể thuận lợi. Khụ khụ khụ, Black lại lần nữa khụ ra một bãi huyết tới, trước mắt bóng người còn ở ra sức về phía ngoại chạy vội, Black thống khổ mà nhắm mắt, lúc này đây. Hắn không có cách nào giữ được mỗi người, nhưng là Black mở mắt ra. Ta hy vọng En có thể thuận lợi rời đi Bố Lạc Trấn, nguyện vọng thuận lợi nói ra, à nặc. Nhiều Lâm cùng En bên trong, Black lựa chọn En, à nặc. Nhiều Lâm, thực xin lỗi, Black lẩm bẩm nói, theo sau. Black ý thức bắt đầu trôi đi, hắn chậm rãi, lâm vào một mảnh trong bóng tối. Chúng ta đều đoán trước sai rồi, đại trong phòng. Black lộ ra chua xót biểu tình, tám chảo cự cá đầu não xác thật bị phong ấn ở, Black nói. Nhưng nó phò não cũng đã tiến hóa ra chút ít thần trí, ở đầu não bị phong ấn trụ sau. Tám chảo cự cá phò não phán đoán ra đầu não đã chịu thương tổn. Bởi vậy bắt đầu tiến hành rồi điên cuồng công kích. Nghĩ đến các đồng bọn từng cái mất đi tánh mạng. Cảnh tượng, Black thống khổ mà nhắm mắt, mặt sau thần thánh quân đoàn một lần nữa phái người tới. Lại một lần đối nó tám điều xúc tua tiến hành phong ấn, Black trấn tác tinh thần. Nhìn về phía lị áo, sau đó mới biến thành ngươi cùng Ellen đi vào khi, chỗ đã thấy bộ dáng, lị áo nhìn về phía Anva. Ngươi lúc ấy đang làm gì? Ta, An La lộ ra kinh ngạc bộ dáng. Quản ta chuyện gì, ta lại không ở vương đô. Lị áo khó chịu. Là ngươi đem Black đưa tới thần thánh quân đoàn. Sau đó liền ngươi liền đem hắn ném ở đàng kia tự sinh tự diệt. An Va, kia còn muốn ta như thế nào? Ta lại không phải mang hài tử. Lị áo, ngươi cảm thấy ngươi chẳng lẽ không nên đối chuyện này phụ trách sao? An Va, ta phụ cái gì trách? Lại không phải ta làm Black đi Bố Lạc Trấn. Lị áo nhìn về phía Arthur. Arthur, người đem hắn đuổi ra đi, đuổi ra đi. An Va tò mò ánh mắt nhìn về phía Arthur. Arthur lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Lị áo, người không bằng làm Black tới hỏi đi. Black thở dài. Mở miệng, An Va, người mặt sau nghe được quá En tin tức sao? An Va nhìn về phía Black, biểu tình thu liễm một ít, ta sau lại cũng hỏi thăm một chút, En tựa hồ cũng không có trở lại vương đô, nghe nói có người ở Nam Bộ thấy được thân ảnh của nàng, Black trình lăng một chút. Hảo, ta đã biết, được trưởng bị sống sờ sờ phong ấn, lại mất đi sở hữu thân mật đồng đội, En chắc là không nghĩ lại trở lại vương đô, tái kiến thần thánh quân đoàn. Arthur, lị áo vừa mới nói làm ngươi đuổi ta đi ra ngoài. Có ý tứ gì? An Va biểu tình khôi phục hoạt bát, tò mò mà nhìn về phía Arthur. Arthur lược sửng sốt một chút. Theo sau đáp lại nói, ta có thể ở áo lợi trấn triển khai một cái vòng bảo hộ, ở vòng bảo hộ trong phạm vi. Ta có thể cảm ứng được sở hữu sự vật. Hơn nữa có thể đem ta cho rằng đôi áo lợi trấn có uy hiếp ngoại tại vật đuổi ra áo lợi trấn, An Va. Ngoại tại vật, Arthur, áo lợi trấn bản thân tồn tại sự vật. Ta không có năng lực đuổi đi, có hạn chế. Khu vực tính bảo hộ năng lực. An Va như suy tư gì mà sơ sơ cằm, này hẳn là cùng ngươi huyết thống. Có quan hệ, An Va nghĩ nghĩ, hứng thú bừng bừng mà nhìn về phía Arthur. Chẳng lẽ gia tộc của ngươi là áo lợi trấn sáng tạo giả? Arthur lắc lắc đầu, căn cứ ta sở đọc đến gia tộc lịch sử. Gia tộc bọn ta là từ bốn đời phía trước mới đến áo lợi trấn. Cũng không tính áo lợi trấn nguyên trụ dân, Arthur. Ta tặng tổ mẫu ở 80 nhiều năm trước tới áo lợi trấn. Kiến tạo cái này đại phòng, hơn nữa truyền lưu tới rồi hiện tại, là như thế này sao? An Na mê mang mà gãi gãi đầu. Kia có lẽ các ngươi gia tộc đôi áo lợi trấn có cái gì cái khác đặc biệt cống hiến đi. Anva. Sau đó đem loại này cống hiến lực lượng cụ hóa tới rồi ngươi trên người. Hình thành một loại khu vực tính bảo hộ lực lượng, nói không chừng, Anva chớp chớp mắt. Không chỉ là ngươi ở bảo hộ áo lợi chấn cũng sẽ cho ngươi phụng dưỡng ngược lại, Arthur sửng sốt. Theo sau gật đầu, hảo, ta về sau nhiều chú ý một chút, ở Anva cùng Arthur đối thoại thời điểm. Lị áo không có quấy giày, chỉ lẳng lặng nghe, nhưng Anva theo sát liền nhìn về phía lị áo. Kia lị áo ngươi năng lực là cái gì? Lị áo lập tức mắt trợn trắng. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Anva, có phải hay không chuyển hóa quỷ dị sinh vật? Lị áo vô ngữ, tìm người hỏi thăm qua. Anva, đó là tự nhiên, ngươi năng lực, thực đặc biệt a. Anva hướng lưng ghế một dựa, ý vị thâm trường nói, ta còn là lần đầu tiên nghe được loại năng lực này, lị áo trợn trắng mắt. Đó là ngươi kiến thức quá ít, phải biết, Anva lại chẳng hề để ý mà tiếp tục nói. Năng lực giả năng lực trên thực tế cũng là căn cứ vào quỷ dị lực lượng, ta có thể mượn dùng phong. Lực lượng, Anva giơ lên tay tới. Hắn bàn tay trung tâm xuất hiện một cái xoay tròn phong đoàn, nhưng trên thực tế, ta là ở lợi dụng phong bên trong quỷ dị lực lượng, Jimmy có thể hồi tưởng thời gian. Anva chỉ hướng Jimmy, thất thần Jimmy mờ mịt ngẩng đầu, cũng là vì ở lợi dụng thời gian trung quỷ dị lực lượng, nhưng ngươi, Anva chỉ hướng lị áo, ngươi lại phản bội quỷ dị lực lượng. Lị áo cười lạnh một tiếng, đứng dậy, vươn tay phải, một trường nắm lấy Anva lòng bàn tay phong đoàn, a, lấy lại tinh thần Jimmy phát ra thét chói tai, ngươi, Jimmy chỉ vào lị áo cùng lị áo, tay, khiếp sợ vô thố, hắn là chính mắt gặp qua Anva dùng như vậy một cái phong đoàn, trực tiếp đào rỗng một cái địch nhân trái tim. Anva cũng là thần sắc hơi kinh, bên kia Arthur cùng Black lại là biểu tình trấn định. Hết chương.